bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện điều tra tôi giao cho cậu thế nào rồi? Cố tổng, tôi đã hỏi qua hàng xóm của vợ chồng Lâm Kiến Tường Chu Nguyệt Lan. Họ đều nói rằng con trai lớn được sinh ra trong bệnh viện sau khi Chu Nguyệt Lan mang thai được 9 tháng 10 ngày. Cho nên Lâm Thanh Yến không phải được nhận nuôi giữa chừng, ngay từ đầu Chu Nguyệt Lan đã sinh ra một đứa trẻ. Tôi nghi ngờ rằng vấn đề này có liên quan đến bệnh viện nơi Chu Nguyệt Lan sinh con. Vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng cũng đã qua 19 năm cho nên việc điều tra sẽ có phần khó khăn, cần nhiều thời gian. Cố Phi nghe được lời này, trầm mặc một lát, vốn hắn còn tưởng rằng Lâm Thanh Yến là con nuôi, nhưng tình huống hiện tại tựa hồ so với tưởng tượng càng phức tạp hơn. Con ruột của Chu Nguyệt Lan ở đâu? Tại sao lại biến thành Lâm Thanh Yến một đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống? Cố Phi hỏi, Chu Nguyệt Lan sinh ở bệnh viện nào? Người bên kia nói, bệnh viện nhân dân số 1 Nam Thành. Cố Phi nói, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Được, Cố Tổng, sau khi cúp điện thoại, Cố Phi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Hắn đóng trang công việc trên máy tính lại, mở ra một trang web video nào đó. Trang chủ của trang web là chương trình Ngôi Sao Ngày Mai tập 2 đã được đăng tải. Hắn thuần thục bấm vào video. Sau khi tập đầu tiên của Ngôi Sao Ngày Mai lên sóng đã nhận được phản hồi rất tốt và gây xôn xao. Vì vậy khi tập thứ 2 vừa được cập nhật, rất nhiều cư dân mạng đang chờ đợi đã lập tức bấm vào xem. Sắp tới, 7 năm đã trôi qua và cuối cùng cũng đổi mới. Túm Vương và Mỹ Nhân ngốc nghếch xông lên. Nội dung chính của tập 2 là phần đánh giá bài hát chủ đề. Các huấn luyện viên đưa ra nội dung và quy tắc đánh giá bài hát chủ đề. Các thực tập sinh sẽ tựa chia lớp của tập 1 để luyện tập. Điều khán giả mong chờ nhất chính là ai có thể giành được vị trí center. Nhắm mắt cũng đoán được là Lục Vũ Kỳ, thực lực của cậu ấy là ưu việt nhất. Yên Yến cũng không tệ, có Túm Vương mang cậu ấy bay, thôi đi. Có phải mấy người quên là Lâm Thanh Yến đã làm sai động tác ở sân khấu đầu tiên rồi sao? Phần lớp luyện tập, 7 người trong lớp A đương nhiên là mạnh nhất. Trong khi lớp C và lớp D vẫn còn bối rối trước những động tác vũ đạo phức tạp, thì những thực tập sinh ở lớp A đã thành thạo điệu nhảy. Lâm Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ cũng luyện tập cùng nhau. Tiến bộ của Lục Vũ Kỳ là nhanh nhất, Lâm Thanh Yến thì kém một chút, nhưng tốc họ học cũng rất nhanh. Lâm Thanh Yến trên màn hình mặc bộ quần áo tập luyện màu xanh da trời, giống như những thực tập sinh khác, nhưng luôn thu hút sự chú ý của người khác. Thiếu niên ướt đẫm mồ hôi đang luyện tập trước gương treo tường trong phòng tập, động tác vẫn có chút xa lạ và ngây ngô. Cứ lặp đi lặp lại động tác giống nhau, mái tóc của chàng trai ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán, những hạt mồ hôi lớn trượt xuống theo đường quay hàm rõ ràng, theo sau là hầu kết và chìm vào xương quay xanh, khuôn mặt không trang điểm trông sạch sẽ và tinh xảo. Đổ mồ hôi cũng cho thấy một kiểu gợi cảm khác, Lâm Thanh Yến dừng động tác, giơ tay tùy ý vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi lên. Lúc này màn hình được quay cận cảnh, toàn bộ khuôn mặt của cậu đều không chút dè dặt lộ ra trước ống kính. Chết tiệt, sắc đẹp là đòn chí mạng, tôi không được nữa rồi. Vở, ta chết rồi. Biên tập giỏi quá trời, biết chúng ta thích xem gì nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng là cậu ấy để mặt mục hoàn toàn, làn da đẹp quá trời, trắng trắng mềm mại. Còn có mắt, mũi, miệng và khuôn mặt nhỏ nhắn khiến tôi muốn ôm và hôn cậu ấy. Cắn một cái thôi, chắc có mình tôi thấy Yến Yến học rất nhanh, nhảy cũng tốt quá trời. Lâm Thanh Yến chạm vào cánh tay của Lục Vũ Kỳ. Vũ Kỳ, có một động tác mà tôi học mãi vẫn không học được, cậu dạy tôi đi. Được rồi, cậu nhảy một lần cho tôi xem. Giơ tay trái lên, chính là như vậy. Lục Vũ Kỳ đứng đằng sau Lâm Thanh Yến, bắt đầu sửa lại động tác của cậu, cuối cùng nói thêm. Lần sau nếu không biết cách thực hiện, trực tiếp tìm tôi, đừng có đứng ngây ngốc đó suy nghĩ. Tôi không có đứng ngây ngốc suy nghĩ. Túm Vương dậy kèm một một, cư dân mạng phấn khích bình luận cắn được rồi. Chỉ có vị cố tổng nào đó trước màn hình không vui mím môi, cảm thấy cái đá trước đó của mình quá nhẹ nhàng. Năng lực bạn trai của Lục Vũ Kỳ tốt lắm phải không? Yến Yến thật dễ thương. Họ thật dễ thương, tôi đã rơi thẳng vào bẫy, Cố Phi lạnh lùng tắt bình luận. Thời gian luyện tập kéo dài từ ngày này sang đêm khác, đến tận 2-3 giờ sáng, rất nhiều người vẫn đang tập luyện trong phòng tập nhảy, cuối cùng chỉ còn lại 2 người trong lớp A. màn đêm ngoài cửa sổ mờ mịt. Lục Vũ Kỳ mệt mỏi nằm dài trên sàn. Lâm Thành Yến vẫn đang nhảy, quần áo tập luyện ướt đẫm mồ hôi. Không biết cậu đã nhảy điệu nhảy này bao nhiêu lần. Cuối cùng không nhịn được nằm xuống. Trong phòng tập nhảy yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của thiếu niên. Tuy rằng rất mệt nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp dường như lấm tấm những vì sao, sáng hơn cả bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Đối với Lâm Thành Yến, có thể nỗ lực vì ước mơ của mình là một điều hạnh phúc. Dù có khó khăn và mệt mỏi đến đâu, cậu cũng sẽ tận hưởng từng giây phút nỗ lực ở đây. Cậu sẽ trân trọng cơ hội này. Tôi không biết tại sao tôi lại xúc động khi xem nó. Không chỉ Lâm Thành Yến và Lục Vũ Kỳ, mọi người đã rất nỗ lực. Tôi đã thay đổi quan điểm của mình về chương trình này. Yến Yến thực sự xứng đáng, cậu ấy vừa xinh đẹp vừa có nhân cách tốt, lại còn nỗ lực như vậy, tôi yêu cậu nhiều lắm. Ngay lúc cư dân mạng đang cảm động như vậy, Lâm Thanh Yến đột nhiên cúi đầu ngửi thấy mùi hôi trên người, lập tức cau mày chán ghét. Hôi quá, ha ha ha ha, mặc dù rất cảm động nhưng vẫn không thể nhịn cười. Mỹ nhân ngốc nghếch đúng là danh bất hư truyền, xứng đáng với danh tiếng của cô ấy, có quá nhiều cảnh của Lâm Thanh Yến quá vậy. Sao kỳ này nam nam của tôi lại ít màn ảnh vậy, tôi thực sự không nói nên lời. Lâm Thành Yến có nhiều cảnh hơn so với tập đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải vì mối quan hệ giữa Cố Phi và cậu, Cố Phi nói phải công bằng. Nguyên nhân thực sự là sau khi tập đầu tiên lên sóng, lượng fan của Lâm Thành Yến tăng nhiều nhất, cậu nhóc này có duyên với người xem, rất được người hâm mộ yêu thích, mặc dù hiện tại tổng số người hâm mộ không nhiều nhưng tốc độ tăng lên rất nhanh. Tin rằng chỉ qua một thời gian nữa người hâm mộ của cậu có thể sẽ vượt qua Lục Vũ Kỳ. Vậy nếu màn ảnh không cho cậu thì cho ai? Màn ảnh của Lục Vũ Kỳ cũng có rất nhiều, nhưng hai người luôn đi cùng nhau, cho nên màn ảnh lại càng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về những cảnh của An Nam Ý, trong số này thực sự không có nhiều. Về phần nguyên nhân, một lời khó nói hết. Đoạn video được hậu kỳ chỉnh sửa cho thấy Lục Vũ Kỳ là người đầu tiên vượt qua bài đánh giá. Không có chuyện của An Nam Ý, Lâm Thanh Yến là người thứ ba. Đoạn video cậu và Lục Vũ Kỳ hướng dẫn các thực tập sinh lớp D luyện tập cũng là đã được cắt ghép vào. Tôi đoán không sai mà, Lục Vũ Kỳ quả nhiên ở vị trí center. Yến Yến cũng rất giỏi, xếp thứ ba, nỗ lực luôn có kết quả. Người trước đó nói cậy ấy không đủ thực lực chắc đang bị vả mặt hả? Họ còn hướng dẫn cho các thực tập sinh lớp D nữa, quá tốt. Mà phải yêu các con, bên kia, fan của An Nam Ý không vui. Tại sao người khác lại có nhiều cảnh quay mà Nam Nam lại ít như vậy? Nhưng mà, khi nhìn thấy An Nam Ý thậm chí còn không vượt qua bài đánh giá bài hát chủ đề, mọi người đều có chút hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra thế? An Nam Ý thất bại trong bài đánh giá. Thực lực của cậu ấy cũng không tệ đến thế phải không? Nam Nam trong lúc đánh giá bị bệnh nên không tham gia được, việc thiếu màn ảnh có thể là vì lý do này. Đúng vậy, tôi vừa thấy trên Weibo, nếu Nam Nam không bị bệnh thì thứ hạng nhất định sẽ rất tốt. Đúng vậy, chắc chắn sẽ không kém người nào đó. Sau khi chương trình được phát sóng, có mấy nội dung được lên Hot Search, bao gồm cả những mục về Lâm Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ, cũng như các Hot Search được tổ chương trình mua. Lâm Thanh Yến đương nhiên là lên Hot Search bằng thực lực. Lượng người hâm mộ đã tăng lên rất nhiều. Ban đầu tôi xem chương trình này vì nữ thần Cynthia, nhưng không ngờ lại trở thành fan của Lâm Thanh Yến. Cậu ấy đẹp trai quá, tôi cũng không nghĩ sẽ trở thành fan của anh ấy. Nhưng ai mà không yêu mỹ nhân ngốc nghếch? Lớn lên vừa đẹp trai lại có năng lực, còn biết nỗ lực biết giúp đỡ người khác. Hy vọng mọi người có thể bỏ phiếu cho Yến Yến nhiều hơn. An Nam nhìn bình luận của cư dân mạng trong mục Weibo vô thức siết chặt điện thoại. Cậu ta không hiểu tại sao lại có nhiều người thích Lâm Thanh Yến như vậy. Mà bản thân mình lại không có nhiều màn ảnh. Mặc dù bề ngoài không nói ra nhưng mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về lý do An Nam Ý không vượt qua bài đánh giá. Tuy rằng cậu ta đã nằm trên giường 2 ngày giả vờ ốm và lừa được khán giả. Nhưng những thực tập sinh tham gia chương trình lại không tin điều đó. Nam Nam, có một chuyện không biết có nên nói cho cậu biết hay không? Lưu Dương vẻ mặt có chút xấu hổ. Tựa hồ đang do dự không muốn nói. An Nam Ý để điện thoại xuống. Có chuyện gì vậy? Lưu Dương ghé sát vào tai cậu ta nhỏ giọng nói. Mọi người đang ngấm ngầm nói rằng thành tích của cậu bị hủy là do gian lận. Dù sao thì tôi cũng không tin. Bọn họ quá đáng thật sự. Sao có thể nói cậu như vậy chứ? Ai nói? Sắc mặt An Nam Ý có chút khó coi. Lưu Dương, tôi cũng không biết. An Nam Ý bối rối đến đột nhiên nhớ tới Lục Ngọc Kỳ và Lâm Thanh Nham trước đó trong sáng ngoài tối chế nhạo mình. Chỉ là tin đồn thôi, dù sao tôi cũng tin cậu. Lát nữa sẽ công bố bài hát của công diễn lần này, chúng ta đến đó đi. An Nam Ý trầm ngâm gật đầu. Sau khi đánh giá bài hát chủ đề sẽ có buổi công diễn, các thực tập sinh sẽ lần lượt lựa chọn bài hát mình yêu thích, bắt đầu từ lớp A sau đó đến lớp B, và lớp D là lớp cuối cùng được chọn. Lâm Thanh Yến đã chọn Chú Cá Hôi Hóa Thân của Hòn Đảo Cô Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá nhân cậu thích bài hát này và nó phù hợp với phong cách của cậu. Tình cờ Lục Vũ Kỳ cũng chọn bài hát này, cả hai người là một đội. Lâm Thanh Yến vẫn hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ Lục Vũ Kỳ sẽ chọn một bài hát nóng bỏng hơn, đó là phong cách của y. Tuy nhiên Lục thiếu gia chỉ đút tay vào túi và nói một cách thờ ơ. Tôi muốn thay đổi phong cách của mình, một màu thì rất nhàm chán. Lâm Thanh Yến nói, đúng vậy, tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là An Nam Ý cũng chọn bài hát này. Tuy trượt bài đánh giá bài hát chủ đề nhưng cậu ta vẫn thuộc lớp B và khá giỏi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không có quyền từ chối, Lâm Thanh Yến chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. An Nam Ý có vẻ rất vui vẻ, mỉm cười nói. Vũ Kỳ, Yến Yến từ nay chúng ta sẽ là một đội, chúng ta hãy cùng nhau cố lên nhé. Lục Vũ Kỳ cười cười, cậu cũng phải cố gắng lên. An Nam Ý nói, thực lực của tôi quả thực không bằng mọi người, tôi sẽ cố gắng không để kéo chân mọi người. Lục Vũ Kỳ nói, đúng vậy, cách chương.